phát giác được trời sao vô ngần bên trong. Có một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.